Kiều Thê Như Vân, chương 675 đến 1, người thì biết cái gì, 1, góc truyện audio.com, đứa trẻ bị Chu Hằng đùa một hồi, liền bị vú em ôm đi, Chu Hằng thấy cái vú em này, sắc mặt đột biến, thừa dịp Miểu Nhi tiến vào trong buồng, khẽ nói với Thẩm Ngạo. Biểu ca, người vú em này quá, Thẩm Ngạo nói rất đạm bạc, không cần phải ngạc nhiên, nhìn nhiều cũng thành thói quen, nhìn cái vú em này, người có cảm thấy Miểu Nhi quả thực là thiên hạ vô song, nhân gian tuyệt sắc như là tiên tử từ bầu trời rơi xuống phàm trần hay không? Chu Hằng hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu giống như gà con mổ thóc nói. Đúng như thế, Miểu Nhi thì thật sự là đẹp đến mức không gì sánh được, chỉ là... Hắn lập tức nói, a thì ta lại càng xinh đẹp động lòng người, tướng mạo như tây tử thuyền cô độc trong ao hoa sen. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, có thế chứ, cho nên mới nói, trên đời này có người xấu, mới có thể sinh ra người đẹp, cũng tỉ như biểu ca ngươi, mỗi ngày nhìn vú em 3-5 lần, luôn luôn có thể đề tỉnh bản thân ta, nhớ tới chư vị hiền thê, liền cảm giác mình là người hạnh phúc nhất. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, hiện tại biểu đệ cảm thấy, kỳ thật một người nha đầu vừa rồi đi qua tướng mạo cũng là như thiên tiên, nếu lần sau nhìn vú em nhiều thêm vài lần nữa, chẳng phải là nhìn người khác, sẽ bằng vợ biểu ca rồi hay sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói, làm người không cần phải lòng tham không đáy, có 16-17 người, phải thấy đủ rồi, cái gì tốt không học, đừng đi học. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng nói, đừng học cái vị trong nội cung biện kinh kia, vị nào, Chu Hoàn không hiểu ra sao, sau đó lập tức kịp phản ứng, tắc lưỡi nói. Đại nghịch bất đạo à, biểu ca ta với ngươi đều học xấu. Miểu Nhi mỉm cười mà liên tục bước ra, gọi Chu Hằng đến, một đôi tròng mắt vô cùng thâm thúy, hỏi Chu Hằng sự tình biện kinh tự nhiên không ly khai mấy người Chu Nhược. Chu Hằng ngốc nghếch chi vô bất ngôn, không biết không nói, cứ biết là nói hết. Thẩm Ngạo nháy mắt với hắn, thấy hắn phảng phất giống như chưa phát giác ra, cũng chỉ coi như không hề nghe thấy cái gì. Miểu Nhi khẽ cười, nói, phu quân, biểu đệ ngươi thật sự là người biết điều. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, chỉ sợ đối với ngươi mà nói, Chu Nhược vân vân, Ninh An càng có ý tứ hơn, trong miệng ấp úng một tiếng. Ta đói bụng rồi, mau gọi người đưa đồ ăn đến, ăn cơm thôi. Ba người này ở trong văn thù các dùng bữa trưa, Chu Hằng tốt xấu cũng là người công phu, quy củ đều hiểu, chỉ là bữa cơm này, lại làm cho hắn có chút xấu hổ. Ví dụ như Miểu Nhi gắp một khối thịt dê vào trong chén, nhẹ nhàng mà cắn chỗ da bao bọc da, quen việc dễ làm mà đem cái thịt béo dính da kia để vào trong bát đũa Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, dùng chân đi chân Miểu Nhi, Miểu Nhi chỉ vùi đầu nhấm nháp, không để ý tới hắn. Chu Hằng nhìn vào trong mắt trần chờ một chút, liền cũng gắp khối thịt dê vào bát cắn một miếng, phần da còn lại cũng để vào trong bát Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo phát hỏa, vỗ bàn nói, khi dễ ta, cái bát này là thùng rác sao, cái gì cũng đều đưa vào đây vậy. Miểu Nhi kẹp lấy chiếc đũa, lay lay xúc cơm, cho rằng không có việc gì cứ tiếp tục ăn cơm. Chu Hằng ho khan một tiếng, nói, ta xem, sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo dục hắn. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi coi đây là phong tục người Tây Hạ có phải không? Chu Hằng giải thích, không phải, ta suy nghĩ, Miểu Nhi thì là thê tử của biểu ca, a thì ta cũng là thê tử của góc truyện audio.com. Biểu ca, nàng có thể đặt ta cũng thay ta a tỷ đưa cho ngươi, biểu ca, làm như vậy, mới tính toán xử lý sự việc công bằng, đối xử như nhau, có phải vậy không? Thẩm Ngạo một bụng tức giận, thoáng cái đã bực hết cả mình, Chu Hằng đánh mất mặt mũi, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, không hề không đề cập tới chuyện này. Thẩm Ngạo sợ nhất chính là tại trước mặt một người vợ, nhắc tới một người vợ khác, có một loại chột dạ, cảm thấy mình giống như làm tặc, vội vàng rời chủ đề, nói. Nữ chân sứ giả đã đến Long Hứng phủ, buổi chiều biểu đệ theo ta đi gặp hắn. Nha, Chu Hằng ngoan ngoãn gật đầu. Một bữa cơm ăn xong, Miểu Nhi gọi vú em ôm đứa trẻ đi nghỉ trưa, hai người Thẩm Ngạo và Chu Hằng đến buồng lò sưởi uống trà. Cái buồng lò sưởi này, Lý Càn Thuận đã không quá nguyện ý đến nữa rồi, dù sao tại đây giống như là thư phòng, hôm nay Thái Thượng Hoàng một thân vô sự, liền đến hậu cung nghỉ ngơi, chỗ đó rất lớn, thanh tịnh hơn một ít, ngẫu nhiên cũng tới buồng lò sưởi, nhưng số lần đi đến đã càng ngày càng ít. Chu Hằng nhấp một ngụm trà, liền cười ha ha với Thẩm Ngạo, nói. Biểu ca, hôm nay ngươi càng ngày càng giỏi hơn rồi, từ rất sớm, cha đã nói biểu ca tiền đồ bất khả hạn lượng. Thẩm Ngạo rất hưởng thụ loại cảm giác này, lời Chu Hằng nói không phải nịnh nọt thì cũng là khen tặng, nhưng Thẩm Ngạo nghe được so với A Dua nịnh hót thì càng thêm êm tai. Hắn cố ý khoát khoát tay, nói, đánh bậy đánh bạ mà thôi, biểu ca thời vận tốt, ngược lại, người đó thân là thế tử cũng phải làm ra một chút bộ dáng thế tử tương lai mới có thể kế thừa gia nghiệp phát triển Chu gia. Chu Hằng cười khổ, nói, Ta rất muốn, nhưng luôn cảm thấy anh hùng không đất dụng võ, lúc này đây tuyển giáo úy xuất chinh Kỳ Liên Sơn cũng không còn phần của ta. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, chậm rãi nói. Sau này, chỗ cần dùng ngươi còn nhiều mà, biểu ca chỉ sợ ngươi ra ngoài gặp nguy hiểm, Chu gia chỉ có một người nam đinh là ngươi, nếu như xảy ra sự tình gì, Nhạc Mẫu đại nhân còn sống được không? Chu Hằng nghiêm nghị nói, đàn ông ra ngựa bọc thây, sao có nhiều nhi nữ tình trường như vậy? Thẩm Ngạo đánh hắn một cái, nói, ngươi nói ra thì nhẹ nhàng, lúc gặp mới biết. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, biểu ca, ngươi định lúc nào trở lại Biện Kinh? Thẩm Ngạo thản nhiên nói, đứa trẻ của Ninh An muốn xuất thế, đương nhiên phải nhanh quay trở lại một chút, nhiều thì một tháng, ít thì mấy ngày nữa sẽ trở về Biện Kinh. Sự tình Tây Hạ hôm nay đã bình tĩnh hơn rồi, có Nhiếp Chính Vương ta đây hay không, đều không quan trọng nữa, ngược lại, Biện Kinh bên kia ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Chu Hằng sừng sốt một chút hỏi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngạo chỉ suy đoán mà thôi, Thái Nguyên đê sụp đây là một đại sự đối với quốc gia, nói khó nghe một ít, trận đê sụp này, đủ để dẫn động cả triều đình. Cái thời gian mấu chốt này, ai biết có thể có người mượn lần này để làm văn hay không? Tiếp sống quan trường nhiều năm, lại để cho Thẩm Ngạo biết rõ, bất luận cái đại sự gì cũng đều có người gây sóng gió, có người muốn vững chắc địa vị của mình, có người muốn diệt trừ kẻ thù chính trị, có người muốn nhân cơ hội, vớt lấy chỗ tốt, có người muốn dịch chuyển tảng đá khỏi trước mắt mình, dễ tiến thêm một bước tiến vào quyền lợi hạch tâm. Vô số người đều đang chờ đợi một cơ hội, chờ đợi cửa khẩu đột phá kế tiếp mà đê sụp đủ. Góc truyện audio.com, để trở thành cái cớ khiến cho đối thủ vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Chu Hằng nghe Thẩm Ngạo nói phải về Biện Kinh, liền vui vẻ dạo dực nói. Ta và biểu ca cùng nhau trở về. Đang nói, Hoài Đức dạo bước tiến đến, nói. Điện hạ, nữ chân sứ thần Hoàn Nhan đa chúc yết kiến. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Mời hắn vào, không qua được bao lâu, một người nữ chân lưng hùm vai gấu xoài bước tiến đến, hắn nhìn thoáng qua hướng Thẩm Ngạo, trong con mắt hiện lên một tia quang mang đầy hàn ý, nếu không phải không cho phép đeo đao yết kiến, nói không chừng sẽ thực sự xúc động, một đao chém vào người Thẩm Ngạo. Chu Hằng lúc này liền đứng lên, đè đao bên hông xuống, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia không có hảo ý. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, người chính là đặc phái viên nữ chân, Hoàn Nhan đa chúc. Hoàn Nhan đa chúc hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ hèn này nhận ủy thác của bệ hạ đến đây thương lượng cùng điện hạ. Thẩm Ngạo cầm chén trà nhỏ, bình chân lên, bắt chéo, giữ im lặng. Hoàn Nhan đa chúc thấy bộ dạng hắn ngạo mạn, bên ngoài giận tím mặt nói. Điện hạ Thái hậu nhà ta ở nơi nào, có thể để cho kẻ hèn này gặp mặt một lần hay không? Cách chương.